Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815. Trọng sinh bát linh. 7. Canh 1. Đại A Đầu không phải còn muốn ôn tập. Hảo hảo đi học sao? Này ngoạn vài ngày có thể hay không ảnh hưởng học tập. Diệp Phụ cầm trắng men cái chén đánh răng. Nghe được thanh âm, không khỏi hướng phòng trong nhìn thoáng qua. Hôm nay buổi sáng thôn trên đầu xuất hiện kia chiếc xe khiến cho trong thôn mọi người chú ý. Này niên đại có xe cũng không phải là bình thường gia đình. Bọn họ trong lòng môn thanh nhi, nhất là kia chiếc xe thoạt nhìn liền không đơn giản. Thôn lý chuyện tình sao có thể man đi qua. Diệp Phụ cũng đi thôn đầu xem náo nhiệt, đến bây giờ mới trở về đánh răng. Liền vài ngày, đại A Đầu thành tích hảo. Không có cái gì ảnh hưởng, Diệp Mẫu vô cùng lo lắng làm cho Diệp Tinh Tuyết đem váy thay đi. Đại A Đầu có thể lấy đến cơ hội này là của nàng bản sự. Cũng theo chúng ta đại A Đầu thông minh, muốn ta nói, mấy người kia không chừng trong nhà là làm đại quan, Diệp Mẫu cũng xa xa nhìn thoáng qua Từ Thành. Bằng hữu, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, vừa thấy sẽ không là cái gì người thường. Diệp Tinh Tuyết đang ở trong phòng thay quần áo. Nghe được hai người đối thoại, không tự giác đã nghĩ nổi lên thượng nhất thế cảnh tượng. Thượng nhất thế nàng đối cũng bị làm như vật phẩm gả đến Từ gia muội muội thập phần đồng tình. Nhất Trí Thoa ở nhà đọc sách, từng bước cũng không đi ra ngoài. Sau đó khảo thượng đại học, vốn nghĩ đến khảo thượng đại học sau chính mình ra này sơn thôn. Khả thật không ngờ, bên ngoài thế giới cùng nàng tưởng tuyệt không giống nhau. Đại học liền trên cơ bản đã muốn một chân không bằng xã hội. Phàn so với phi thường nghiêm trọng, cố tình Diệp Tinh Tuyết trong tay không có tiền. Diệp Mẫu không tìm nàng đòi tiền cho dù, làm sao còn có thể lấy tiền cho nàng. Diệp gia tiền đều là lưu cho Diệp Tinh Huy về sau cưới vợ sinh con. Diệp Tinh Tuyết thật vất vả trốn ra này gia đình, sau cũng không như thế nào trở về. Chỉ có đại tam kia một năm nghỉ hè nàng tìm một cái trong thành công tác bạn trai. Mới rốt cục mang theo bạn trai đã trở lại một chuyến. Lại không nghĩ rằng thấy được nhị muội một nhà mở ra ô tô trở về. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai Từ Thành đồng học trong nhà là quan lớn. Được sự giúp đỡ của bạn học, Từ Thành hỗn vui vẻ thủy khởi, làm chủ trị thầy thuốc, còn cùng đồng học ra muốn làm nổi lên nghiên cứu. Ngày quá hấp tấp, không có đối lập vốn không có thương tổn. Hơn nữa tại như vậy rõ ràng đối lập hạ, Diệp Tinh Tuyết trong lòng âu phải chết. Nàng vừa nghĩ, một bên đổi tốt lắm cái này váy. Bạch để lam hoa, nhưng là Diệp Tinh Tuyết không có Diệp Thiều hoa bạch, cũng không có nàng gầy. Mặc vào đến có vẻ có chút chống đỡ. Làn da là xa không như Diệp Thiều hoa. Tuy rằng không khó xem, nhưng cũng không có thật tốt xem là được. Diệp Mẫu từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, đáy lòng âm thầm nói thầm vẫn là nhị nha đầu mặc đẹp mặt. Nếu hai người tính cách đầu óc có thể đổi một chút thì tốt rồi. Đi thôi, hôm nay trong nhà không có gì muốn cho ngươi hỗ trợ, Diệp Mẫu cười làm cho Diệp Tinh Tuyết xuất. Môn, chờ Diệp Tinh Tuyết sau khi rời khỏi, nàng vừa lúc nhìn đến Soát Hoàn Nha từ bên ngoài tiến vào. Diệp Mẫu mặt lập mã liền bản đứng lên. Người này lười nha đầu lên như vậy vãn, nhanh lên đem kê phóng xuất huy kê. Diệp Thiều Hoa rửa mặt đem bàn chải đánh răng buông. Đối Diệp Mẫu như vậy thái độ không có gì kỳ quái. Trên thực tế nhà nàng coi như tốt, chỉ có hai cái nữ nhi, thôn vĩ kia một nhà, từ đệ, chiêu đệ, đến đệ, phán đệ, tổng cộng bốn nữ nhi, cuối cùng thứ năm thai mới sanh ra một cái bảo bối nhi tử. Đại nữ nhi ở 16 tuổi thời điểm gả cho cách vách người không vợ. Nhị nữ nhi cũng sớm liền nói một môn việc hôn nhân. Là một cái nghề khuân vác thuê không động đậy liền 30 tuổi nam nhân. Đầu năm nay xã hội tình huống chính là như thế. Càng cùng còn cố tình yếu sinh. Tất cả mọi người thờ phụng có con tài năng dưỡng lão. Phải có con, dù sao trong nhà còn có ngôi vị hoàng để yếu kế thừa. Diệp Thiều Hoa đi huy kê thời điểm quên đi một chút. Còn có đã nhiều năm mới có kế hoạch hóa gia đình xuất hiện. Bất quá đến lúc đó hậu hội thảm hại hơn liệt, Thiều Hoa uy kê thời điểm, cách ly ba ngoại, nhớ tới một đạo phi thường nhỏ giọng thanh âm ni chính nhớ kỹ ai. Ai đã tới rồi, phán đệ, nhìn trên tay đạo thức xác uy xong rồi. Diệp Thiều Hoa đem chậu tùy tay phóng tới một bên, đi đến bên ngoài, không khỏi nhìn về phía Lục phán đệ. Ngươi hôm nay không đi nhà xưởng sao? Lục phán đệ là Lục gia ít nhất nữ nhi, bởi vì ở nàng sau liền sinh Lục tiểu bảo. Lục gia đối nàng tốt thượng một chút, ít nhất làm cho nàng niệm vài năm thư. Nàng thành tích cũng quả thật nổi trội xuất sắc, bất quá sơ trung thời điểm liền bỏ học đi nhà xưởng lấy gia công đi. Ta vừa mới nhìn đến ngươi đại thì cùng Từ Thành cùng một chỗ, Lục phán đệ cùng nguyên chủ quan hệ. Thập phần hảo, thôn này Từ Lý liền không có gì bí mật, đại gia hỏa nhi ánh mắt đều nhìn chằm chằm xem đâu. Diệp gia kia nhị nha đầu quả thật nhận người nhớ thương. Chung quanh vài cái thôn trẻ tuổi nam nhân, người nào không nhìn chằm chằm, từ gia đến Diệp gia thời điểm, cũng đều trong mắt mọi người xung quanh. Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói một câu, ta không tính sớm như vậy liền lập gia đình. Ta nghĩ muốn hảo hảo đọc sách khảo đại học ta. Thiều Hoa, ngươi cấp 3 thư có thể cho ta mượn sao? Lục phán đệ nhéo nhéo ngón tay, xoay nhăn nhó nắm đến cuối cùng mới nói. Tuy rằng Lục gia không cho Lục phán đệ học bài, nhưng Lục phán đệ vẫn có hỏi nguyên chủ mượn thư. Tự học, ngươi đằng, ta buổi tối đi tìm cho ngươi ai? Lục phán đệ trên mặt biểu tình đều tùng không ít. Nét mặt biểu lộ tươi cười, Thiều Hoa, cảm ơn ngươi, hai người nói cười cười vài câu. Lục phán đệ mới đi bắt đầu làm việc, vừa lúc này Diệp Tinh Tuyết lại theo từ gia lộn trở lại. Thấy như vậy một màn có chút mất hứng, thôn lý nhân, vô luận là cả trai lẫn gái đều phải càng thích Diệp Thiều Hoa. Này Lục phán đệ đầu óc thập phần thông minh, thượng nhất thế tự học khảo thượng S đại. Đối ai cũng không cầu thả lời nói. Cố tình đối Diệp Thiều Hoa cười như vậy sáng lạn. Diệp Tinh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đi vào. Đại A Đầu, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Diệp Mẫu Chính ngồi xổm trước cửa uống cháo. Nhìn đến Diệp Tinh Tuyết. Thập phần kinh ngạc. Diệp Tinh Tuyết nhắc tới này. Mới chính thần sắc, Từ Thành ra phòng không đủ. Có hai cái nam sinh muốn tới nhà chúng ta trụ. Chính là cái kia lái xe, Diệp Mẫu nghe được phía trước. Có chút mất hứng, khả vừa nghe đến lái xe, trước mắt sáng ngời, đi, người đi cùng Từ Cách nói sẵn có, ta lập tức hãy thu thập một gian phòng ở đi ra. Diệp Thiều Hoa trở lại phòng, đem sách thành một đống gạch nhét vào màu đen túi quần lý. Sẽ xuất môn, người đi đâu, Diệp Mẫu đang ở thu thập một gian phòng ở. Thình lình nhìn đến Diệp Thiều Hoa vừa muốn đi ra ngoài. Lập đường cái, như thế này ngươi tiểu di sẽ mang kia nam sinh lại đây. Hắn ra là cách vách thôn ngàn nguyên hộ, đến lúc đó người đến ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Làm cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Hết chương.